Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, luyện hóa. Vũ huynh đệ, chúng ta có mắt như mù, không nghĩ tới thế mà đập vào ngươi, ta hướng ngươi bồi cái không phải, hy vọng chuyện này như vậy kết, ngươi cảm thấy thế nào? Một cái tượng tộc chiến sĩ mở miệng nói. Muốn cùng Hạ Bình đàm phán, tha bọn họ một lần, chúng ta nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái gọi là oan gia nên giải không? Nên kết, Vũ huynh đệ ngươi là đắc đạo cao tăng, tin tưởng có thể tha thứ chúng ta lần này hành vi không thích đáng. Đúng nga, nếu là ngươi nguyện ý tha ta một mạng, lần này ân tình chúng ta liền nhớ kỹ. Ngày sau ngươi chính là ta tượng tộc bằng hữu, từng cái tượng tộc chiến sĩ cũng là nhau nhau mở miệng, mở ngân phiếu khống, hy vọng có thể cùng Hạ Bình lôi kéo làm quen, giữ gìn mối quan hệ. Nói như vậy bất định xung đột liền có thể tránh cho. Chư vị thi chủ khách khí, hút máu tộc cùng bạch hổ tộc đồng bạn tại Phật tổ trước mặt rất lợi hại tịch mịch. Các ngươi không đi bồi cùng bọn họ, thích hợp sao? Hạ Bình thản nhiên nói, bồi cái rắm, tượng đào bọn người là cắn răng, lời nói được ngược lại là êm tai, nhưng là bọn họ qua bồi hổ vinh bọn người, không phải liền là bồi lấy bọn hắn chết chung sao? Nơi nào có dạng này làm bạn, cái này chết con lừa chọc nói rõ liền không muốn buông tha bọn họ, muốn đuổi tận giết tuyệt, Vũ vô địch. Ngươi đừng quá mức, các ngươi người xuất gia không phải chú ý lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh sao? Chúng ta nguyện ý thần phục, đầu hàng, chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý tha thứ, buông tha chúng ta? Tượng đào kêu ầm lên, Phật tổ tự nhiên là từ bi, nó vô cùng vĩ đại, lòng dạ rộng lớn, có thể tha thứ thế nhân phạm phải hết thảy tội ác. Mặc kệ là cướp gà trộm chó, vẫn là giết người phóng hỏa, đối với nó tới nói, đều đối xử như nhau. Hạ Bình nói, cho nên ta thân là Phật tổ dưới cờ đệ tử, chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem bọn ngươi đưa đi gặp Phật tổ. Để nó đến ban đầu nghĩ rằng các ngươi, đưa bà nội ngươi, nghe nói như thế, tượng đào chửi ầm lên, lộ ra nguyên hình, chết con lừa chọc. Cho thể diện mà không cần đúng không? Đừng cho là chúng ta tượng tộc chiến sĩ sợ ngươi. Thật đánh nhau, còn không biết hươu chết vào tay ai đây. Hắn khí hỏng, hỗn đản này còn muốn đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ. Không phải nói rõ vẫn là muốn giết chết bọn họ sao? Dù sao không chết đi, chỗ nào có thể gặp được Phật tổ? Con chó con lừa chọc, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Các huynh đệ cùng tiến lên, cùng hắn ăn thua đủ, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay, muốn chúng ta mệnh, tối thiểu cũng phải băng rơi người mấy cái răng, từng cái tượng tộc chiến sĩ giận không kềm, được, bị Hạ Bình triệt để chọc giận, cũng vứt bỏ muốn đàm phán hòa bình ý nghĩ, trong nháy mắt hướng phía Hạ Bình xuất thủ, thi triển ra không dùng sát chiêu. Ầm ầm 10 cái tượng tộc chiến sĩ, bao quát tượng đào đều liều mạng, triệt để kích hoạt thể nội tượng tộc huyết mạch, lộ ra nguyên hình, từng cái đều là từng tôn hình thể to lớn tinh không cổ tượng. Bọn họ phát ra gào thét, vận chuyển thể nội lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành một tòa cổ tượng đại trận, hướng phía Hạ Bình nghiền áp xuống. Hạ Bình không buồn không vui, máu trong cơ thể pháp lực sôi trào, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, tựa hồ thể nội lực lượng mỗi một khắc đều tại tăng lên điên cuồng. Sau lưng xuất hiện một tôn thần tượng hư ảnh, tôn thần này tượng hư ảnh 10 phần khủng bố, những này tinh không cổ tượng cùng thần tượng cùng so sánh. Đơn giản cũng là hạt gạo quang hòa hạo nguyệt, chênh lệch gần như không thể đánh giá. Đông, vẻn vẹn nhất quyền. Như là hồng thủy chút xuống, cũng giống như là vẫn thạch nện, trong nháy mắt liền đem tòa này cổ tượng đại trận xé rách, đánh cho khắp nơi vỡ nát, nguyên khí sụp đổ, sơn hà phá toái, phanh phanh phanh, Hạ Bình thân hình lấp lóe, tại giữa không trung xuất hiện từng đạo hư ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn, quyền pháp thông thần, đầy trời đều là quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, lay động đất trời, mấy hơi thở về sau, 10 cái tượng tộc chiến sĩ, bao quát tượng đào, bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị quyền ấn đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, đến tận đây tượng đào các loại tượng tộc tinh nhuệ đều toàn bộ ngã xuống. Một tên cũng không để lại, mà nơi xa, bị trận chiến đấu này ba động kinh động các tộc nhân mã cũng thấy cảnh này. Nhưng là thực lực bọn hắn thấp, nhưng cũng không dám tới gần chiến trường, chỉ có thể là xa xa nhìn ra xa. Quá kinh khủng, đây chính là bị cửu đầu điểu vương thông tập vũ vô địch sao? Thực lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Tượng đào, hổ vinh, lạp kiệt bọn họ cái nào không phải các đại chủng tộc thiên tài. Thực lực mạnh mẽ, ngưng tụ nguyên thần, bên người còn có 10 cái chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng đều bị cái này vũ vô địch diệt sát. Hung uy vô cùng a, nhanh, mau bỏ đi lui, không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Nếu như bị cái này hung thần vũ vô địch phát hiện, sợ là chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây là cái thế ma đầu. Xem ra cửu đầu điểu nhất tộc, treo giải thưởng cũng không phải dễ cầm như vậy. Bất quá đã cái này vũ vô địch xuất hiện tại Long Mộc bí cảnh, khẳng định sẽ cùng cửu đầu điểu nhất tộc đối đầu. Khi đó liền có trò vui nhìn, nhất định là một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Không có cái gì chiến đấu, mà chính là thiên về một bên ngược sát. Dù sao lần này cửu đầu điểu vương đô xuất hiện, còn có đông đảo trưởng lão. Cỗ thế lực này có thể xưng chí cường, ai có thể địch nổi. Hôm nay chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn kinh Long Mộc bí cảnh. Chỉ sợ từ nay về sau không chỉ có là cửu đầu điểu tộc truy nã hắn. Liền liền bạch hổ tộc, hút máu tộc, tượng tộc đều sẽ xem hắn vì cửu khấu, thiên hạ giai địch, cũng không biết tiểu tử này có thể sống bao lâu thời gian. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đối cứng mới chuyện phát sinh cảm khái liên tục, khiếp sợ không thôi, một số các đại thế lực thám tử càng là cấp tốc hành động. Đem vừa rồi chuyện phát sinh truyền ra ngoài, cấp tốc khuếch tán, những bảo bối này là thuộc về ta. Lúc này, Hạ Bình cũng không lý tới hội bí mật quan sát thám tử. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tượng tộc, hút máu tộc cùng bạch hổ tộc tinh nhuệ lưu lại không gian giới chỉ đều thu lại. Bọn họ đều là Tây Vũ trụ đại chủng tộc con cháu. Thân gia phong hậu cực kỳ, viễn siêu thường nhân, có thể nói hắn lần này chiếm tiện nghi lớn, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Vẻn vẹn là từ đám người này trên thân tìm đến 33 kiện thượng phẩm linh khí. Còn có đông đảo linh dược, đan dược các loại, đoán chừng liền xem như những thu hoạch này, đều đủ để nhượng vô số người thèm nhỏ nước dãi. Người chung quanh nếu như không phải cố kỵ Hạ Bình thực lực, chỉ sợ sớm đã đỏ mắt xông lên. Sát nhân đoạt bảo, đúng, còn có Thái Dương thật đỉnh đồng. Cái này tuyệt phẩm linh khí cũng là thuộc về ta. Hạ Bình đưa tay, lập tức bắt lấy Thái Dương thật đỉnh đồng. Sau đó toàn thân pháp lực đều thấm vào cái này tuyệt phẩm linh khí trận pháp chỗ sâu bên trong. Cấp tốc luyện hóa, sau đó Thái Dương thật đỉnh đồng phát ra phẫn nộ gào thét. Như là nhất tôn bị trói buộc cự long, liều mạng phản kháng, ý đồ bộc phát ra đáng sợ Thái Dương hỏa. Đốt cháy thiên hạ, bất quá Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể trên tuôn ra huyền lại huyền khí hơi thở, lập tức liền đem Thái Dương thật đỉnh đồng khí linh trấn áp. Triệt để luyện hóa, một hồi về sau, Thái Dương thật đỉnh đồng cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay. Cứ như vậy, cái này tuyệt phẩm linh khí Thái Dương thật đỉnh đồng liền triệt để trở thành hắn bảo vật. tuyên khắc đi vào linh hồn ấn ký. Dù ai cũng không cách nào từ trên người hắn cướp đi Thái Dương Thật Đỉnh Đồng. Trừ phi hắn chết, Hạ Bình rất là hài lòng. Có cái này tuyệt phẩm linh khí, giao cho Thanh Nghiêu, nhất định có thể luyện chế ra càng nhiều cực phẩm đan dược. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.